Chương 1170, tối ưu phương án. Là chủ nhân Hạ Thanh đáp lời. Sau một khắc, Hạ Thanh thân ảnh liền xuất hiện ở sơn hải cảnh cái kia tòa núi cao sườn núi vị trí sơn động nhỏ động khẩu. Theo Hạ Thanh đồng thời chuyển rời qua, còn có 5 cái dán vào số thứ tự lồng sắt. Hạ Nhược Phi đến gần quan sát, trong lồng che lịch sử tệ giặt bảo ngỗng đã thành niên, này loại ngỗng trưởng thành chu kỳ vốn cũng không phải là rất dài, chúng nó ở hải quan kiểm nghiệm kiểm dịch thời gian còn ở 1 tháng, đi qua nguyên sơ cảnh 2-3 ngày, lại ở vào linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh, sinh trưởng tự nhiên 10 phần nhanh chóng. Đương nhiên, đối với nuôi trong sơn hải cảnh cái khác lịch sử tệ giặt bảo ngỗng tới nói, vẹn vẹn đi qua 2-3 ngày, tự nhiên biến hóa cũng không lớn. Hạ Nhược Phi mang theo vẻ mong đợi, đem số 1 trong lồng che lịch sử tệ giặt bảo ngỗng bắt được đi ra. Vì giảm bớt nổi thống khổ của nó, Hạ Nhược Phi trực tiếp chân khí hơi phun một cái, sắc bén chân khí một hồi liền xoắn nát đầu của nó, cơ hồ là trong nháy mắt nó liền đã chết, có thể nói là không thống khổ chút nào. Hạ Nhược Phi cũng không là cố chấp động vật bảo vệ chủ nghĩa người, ở vào chuỗi thực vật đấy lịch sử tệ giặt bảo ngỗng bản thân liền khó thoát bi che mở dê tờ vận mệnh. Nếu như chúng nó không phải là bị chọn chúng xuất khẩu ra hoa hạ, hiện tại cũng đã ở một cái nào đó nông trường trải qua mỗi ngày đại lượng rót thực địa ngục sinh hoạt, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ngược lại không có bất kỳ chướng ngại tâm lý. Hắn theo tay khẽ vẫy, một thanh sắc bén mã tấu đông dưng từ nguyên sơ cảnh trong hộp công cụ bị chuyển tiến đến gần, xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Rót vào một tia chân khí mã tấu xẹt qua lịch sử tệ giặt bảo ngông cái bụng, còn giống như là cắt đậu phụ dễ dàng mổ ra. Không lâu sau, sơn động nhỏ động khẩu liền chỉnh tề trưng bày 5 cái khay. Mỗi cái khay trên đều là một cái mới mẻ gan ngỗng. Thí nghiệm kết quả vừa xem hiểu ngay. Số 5 trong khay gan ngỗng nhỏ nhất, liền là bình thường gan ngỗng to nho. Nó đối ứng số 5 thí nghiệm ngỗng là bình thường đốt đồ ăn, cũng không có gia nhập thuốc đông y thuốc bảo chế. Mà còn lại 4 cái khay trên, gan ngỗng đều rõ ràng lớn hơn thật nhiều. Đây chính là không phải bình thường sinh trưởng mới có thể đạt tới hiệu quả. Hiển nhiên, Hạ Nhược Phi suy nghĩ ra được phương thuốc, đích xác có thể để lịch sử tệ giặt bảo ngông ở bình thường cho ăn dưới tình huống, trong thời gian ngắn nhiếp vào thân thể vô pháp hấp thu dinh dưỡng, từ đó làm cho gan vẫn siêu gánh nặng công tác, hình thành mỡ can. Tuy rằng 2 cái toa thuốc 4 loại phương án đều hữu hiệu, nhưng hiệu quả cũng là có khác biệt. Sau 2 loại phương án chế tạo ra gan ngỗng, rõ ràng lại so với trước 2 loại phương án lớn một ít. Hạ Nhược Phi còn dùng mã tấu mổ ra gan ngỗng quan sát, sau 2 loại phương án gan ngỗng hoa văn cũng càng thêm nhắn nhủi. Sau đó mặt 2 loại phương án, đối ứng là cùng một cái phương thuốc, chỉ là các loại dược liệu kết hợp so với có chỗ bất đồng. Hết sức hiển nhiên, cái toa thuốc này so với một cái khác phương thuốc hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên, ước định hiệu quả cũng không thể chỉ cần nhìn gan ngỗng to nho, trọng lượng, còn cần tổng hợp suy tính vị trở rất nhiều nhân tố. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi ở ước lượng mỗi cái gan ngông cụ thể trọng lượng đồng thời nghiêm túc ghi chép xuống phía sau, hay dùng mã tấu đem cái kia bô nở cái gan ngông mỗi cái đều cắt khối tiếp theo, dùng chân không túi chứa hàng sắp xếp gọn, đồng thời dán số thứ tự lên nhãn mác. Sau đó, Hạ Nhược Phi trầm ngâm rất lâu, không ngừng ở trong đầu phân tích cái kia hiệu quả tốt hơn phương thuốc, căn cứ vào đối với dược lý giải. Hắn ở cao y kia sản xuất gan ngỗng lớn nhất phương án trên căn bản, lại đối với mỗi một loại dược liệu kết hợp so với tiến hành rồi điều chỉnh, một lần nữa tạo thành 5 cái phương án. Hạ Nhược Phi trên giấy viết xuống 5 loại phương án đối ứng dược liệu kết hợp so với, sau đó đưa cho Hạ Thanh, nói, Hạ Thanh, đón lấy 2-3 ngày, ngươi dựa theo này 5 cái phương án, một lần nữa chọn 5 con ngỗng đến tiến hành thí nghiệm cho tới bình thường đút đồ ăn đối chiếu tổ. Đã không có cần phải lại thiết trí. Thí nghiệm lần này cũng đã chứng minh rồi dùng thuốc đông y rìa để cao gan ngỗng con đường là có thể thực hiện, phía dưới phải làm chẳng qua là ở đây trên căn bản tiến hành tiến một bước cải tiến, nhận được càng tối ưu hóa phương án. Được rồi, chủ nhân Hạ Thanh cung kính đáp lời. Hạ Nhược Phi đem xếp tở va hó gan ngỗng dạng 4 chân không túi chứa hàng đưa vào sơn động nhỏ bên trong tồn trữ, chuyện còn lại liền đều giao cho Hạ Thanh đi làm. Ngày thứ 2, Lộ đảo vị kia tưởng thúc thúc phái tới luật sư cùng Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh đồng thời, mang đủ vật liệu, đến bất động sản trung tâm giao dịch đi công việc thủ tục sang tên. Bởi vì giấy chứng nhận vật liệu đầy đủ hết, quyền tài sản rõ ràng, hơn nữa đối phương đã trước giờ thu được phòng khoản, vì lẽ đó sang tên kỳ thực cũng không phức tạp, thời gian nửa ngày liền trên căn bản toàn bộ làm được, làm xong thủy điện than đá sang tên phía sau, trên căn bản liền đến chưa rồi. Hạ Nhược Phi mời vị kia Vương luật sư cùng với Phùng Tịnh, Lăng Thanh Tuyết cùng nhau đến Lăng Ký vốn riêng món ăn ăn cơm trưa, sau đó luật sư về khách sạn nghỉ ngơi. Buổi chiều, đoàn người lại đến Giang Tân biệt thự tiểu khu, đến bảo an cái kia bên trong tiến hành rồi nghiệp chủ thay đổi, đồng thời ở bảo an chứng kiến hạ giao tiếp phòng ốc. Mang mang tươi sống một ngày, chuyện phòng ốc cơ bản làm xong. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đều lấy được bất động sản chứng, giấy chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất, bắt đầu từ hôm nay, này hai gian nhà xem như là chính thức đổi chủ. Ba người đứng ở Phùng Tịnh bộ kia liên hợp biệt thự trước, Hạ Nhược Phi cười nói, Nhu tỷ, chuyện sửa sang liền giao cho xây đạt đến tập đoàn Lương Thúc Thúc đi, người mình so sánh yên tâm. Phùng Tịnh đánh trong đáy lòng cũng yêu thích ngôi biệt thự này, lúc này cũng là thập phần vui vẻ. Na Nở Dê mỉm cười nói, tốt, ngươi cùng Lương Tổng khá quen thuộc, ngươi cùng hắn lên tiếng chào hỏi thôi không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi thoải mái no ý nói, xây đạt đến tập đoàn từ thiết kế đến trang trí cũng có thể làm, như vậy ngươi cũng tiết kiệm tâm. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói, đúng đây đúng rồi, trang trí phương diện ngươi chính mình có ý kiến gì không? Hạ Nhược Phi hỏi. Phùng Tịnh cười nói, trong lòng ta là có một ít thiết tưởng, bất quá ta cũng không học được thiết kế, cũng không biết sẽ hay không thiết thực. Này đơn giản ta để Lương Thúc Thúc đem bọn họ tốt nhất trang trí nhà thiết kế phái lại đây, ngươi đem ngươi cảm nhận bên trong lý tưởng trang trí hiệu quả cùng hắn miêu tả một hồi, càng tỉ mỉ càng tốt. Hạ Nhược Phi nói, sau đó để nhà thiết kế đi nắm phương án, ngươi sau khi xem lại dựa theo ý kiến của ngươi sửa chữa. Phùng Tịnh cao hứng no ý nói, ừm tốt như vậy. Hạ Nhược Phi nói, ta hiện tại liền cho Lương Thúc Thúc gọi điện thoại, chuyện này được bắt một ít chặt chẽ. Không phải vậy kéo dài tới tê tờ xuân liền công nhân cũng không dễ tìm, tốt nhất là trước Tết liền toàn bộ làm xong, dù sao phòng này trùng tu xong hay là muốn phóng một quãng thời gian mới có thể ở người. Coi như là sử dụng nhất bảo vệ môi trường vật liệu, trang trí cũng không thể tránh khỏi sẽ sản sinh phổ ốc mãn để hịt chờ thai hại khí thể, biện pháp duy nhất chính là tăng mạnh thông phòng, phơi phóng một quãng thời gian. Hạ Nhược Phi nói xong, liền cho Lương Vệ Dân gọi điện thoại, đem chuyện bên này nói một lần. Lương Vệ Dân vừa nghe là Đào Nguyên công ty Phùng Tổng muốn trang trí nhà, lúc này vỗ ngực bảo đảm, nhất định chụp tốt nhất nhà thiết kế cùng tốt nhất trang trí công nhân, đem cái công trình này hoàn thành thật xinh đẹp. Hạ Nhược Phi bày tỏ cảm tạ, hai người lại tán gẫu vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi đem điện thoại di động bỏ vào trong túi, sau đó cười nói, Nhu tỷ, đều nói xong rồi, ngày mai xây đạt đến tập đoàn Kim Bài nhà thiết kế sẽ đến công ty đi tìm ngươi. Đến thời điểm các ngươi cụ thể câu thông, ngươi có cái gì lắp ráp thiết tưởng, hôm nay cũng tốt để ý một để ý ân, ta biết rồi. Phùng Tịnh gật đầu nói, tiếp theo Na Nở Dê vừa cười nói, đừng chỉ mới nghĩ chuyện của ta a, ngươi cái kia gian nhà tuy rằng không cần phải nữa trang trí, nhưng một ít đồ dùng hàng. Ngày thế nào cũng phải mua chứ, ga trải giường đệm chăn cái gì cũng không thể dùng nguyên lai chứ. Một bên Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách no ý nói, Nhu tỷ. Những này giao cho ta là tốt rồi, ta đều nghĩ xong, cái kia bộ trong nhà đồ dùng thường ngày cùng trên giường đồ dùng toàn bộ ném mất, ngày mai ta toàn bộ đi mua mới. Phùng Tịnh vừa nghe, lập tức ý thức được người ta chính quy bạn gái ở đây, những cuộc sống này trên sự tình nơi nào cần mình quan tâm. Ana nở dê trong lòng một trận hơi chua xót. Bất quá nhưng cũng rất tô tờ che giấu, một chút đều không có biểu lộ ra, chỉ là mỉm cười gật đầu một cái nói, có Thanh Tuyết đến quản lý nhà. Nhược Phi là không cần quan tâm. Đi thôi đến nhà ta ăn cơm tối. Lăng Thanh Tuyết cười nói, hôm nay cha ta trở về tự mình xuống bếp, các ngươi có lộc ăn nha. Phùng Tịnh liền vội vàng nói, các ngươi người một nhà ăn đi, ta thì không đi được, ta còn muốn ngẫm lại chuyện sửa sang đây. Lăng Thanh Tuyết nói, Nhu tỷ, cùng đi chứ cũng không phải là người ngoài, không được. Phùng Tịnh chối từ nói. Hạ Nhược Phi cười nói, Nhu tỷ, Lăng Thúc Thúc cũng không phải là người ngoài, ngươi cu nở dê rất quen thuộc. Hơn nữa sau đó mọi người đều là hàng xóm, vốn là phải nhiều đi lại a, đồng thời đi đúng đấy. Lăng Thanh Tuyết nói, Nhu tỷ, cha ta mấy năm qua rất ít tự mình xuống bếp, bỏ lỡ hết sức đáng tiếc nha. Phùng Tịnh không chịu nổi hai người không ngừng khuyên bảo, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lăng Khiếu Thiên từ công ty trở về, biết được Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đã đem nhà sang tên sự tình đều làm xong, cũng thập phần vui vẻ, mặc vào tạp dề liền đến trong phòng bếp đi thu xếp cơm tối. Phùng Tịnh ở Lăng Thanh Tuyết trong nhà hơi câu nệ, cũng không biết có phải hay không là tâm lý nhân tố đang tác quái, NaNZ luôn cảm giác mình cùng nơi này có chút không hợp nhau. Lăng Khiếu Thiên tay nghề tự nhiên không thể chê, bằng không không có khả năng đem một nhà quán cơm nhỏ phát triển trở thành hôm nay ăn uống dây chuyền tập đoàn, muốn biết lúc trước cũng không có mời nhiều thế này đâu bếp, đều là chính bản thân hắn nấu ăn. Một bữa cơm mọi người ăn được là say sưa ngon lành, ở Lăng Khiếu Thiên khuyên, Hạ Nhược Phi cũng uống không ít rượu đế. Bởi vì hôm nay Phùng Tịnh cũng tới, Hạ Nhược Phi không có khả năng để Phùng Tịnh một cô gái chính mình trở lại, vì lẽ đó hôm nay hắn liền không có ở Lăng gia biệt thự bên trong ngủ lại. Đương nhiên, người lái xe đổi thành Phùng Tịnh, Hạ Nhược Phi nhưng là ngồi ghế cạnh tài xế chạy. Sau đó 2 ngày, Hạ Nhược Phi lại mở ra lười biếng hình thức, cơ hồ không có đến công ty bên trong đi, tuy nhờ cơ lộ cái mặt cũng là rất nhanh liền rời đi. Ngược lại Lăng Thanh Tuyết này 2 ngày lôi kéo Hạ Nhược Phi đi dạo rất nhiều thương trường, đem Giang Tân trong biệt thự nhật dụng phẩm đều phối tề, trên giường đồ dùng cũng toàn bộ đổi thành mới, trong phòng bếp nồi chén bầu chậu cái gì cũng mua một đồng lớn. Bắt đầu từ bây giờ, Hạ Nhược Phi đã có thể trực tiếp tại biệt thự bên trong ở, không cần mỗi ngày đều đuổi về nông trường bên kia đi. Ở Hạ Thanh tỉ mỉ đào tạo hạ, nhóm thứ 2 thí nghiệm ngông cũng thuận lợi thành tăng đến thành thục kỳ. Nguyên bản Lăng Thanh Tuyết là hy vọng tối nay Hạ Nhược Phi liền ở tại Giang Tân trong biệt thự, như vậy NaNZ liền nhiều cơ hội hơn cùng với Hạ Nhược Phi tu luyện, bất quá Hạ Nhược Phi cân nhắc đến ở nông trường bên kia dễ dàng hơn hắn tiến nhập không gian. Vì lẽ đó liền tìm một lý do, nói là bên kia có vài thứ muốn thu thập, vẫn là về tới nông trường. Ở nông trường biệt thự nhỏ bên trong, Hạ Nhược Phi tiến vào linh đồ không gian sau, Hạ Thanh rất nhanh sẽ đem mới 5 con thí nghiệm ngỗng mang đi qua. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Hạ Nhược Phi càng là xe nhẹ chạy đường quen, không lâu sau, 5 con gan ngỗng đã bị lấy ra ngoài, phân biệt bỏ vào đánh số tốt khay bên trong. Ở giết lịch sử kẻ giặt bảo ngỗng lấy gan ngỗng thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng đã có cảm giác. Gan ngỗng ở trên tay ước lượng một hồi, đại khái trọng lượng liền rất rõ ràng, hiển nhiên lần này cải tiến phía sau lại có tăng cường. Đi qua cân nặng, ghi chép phía sau, Hạ Nhược Phi đồng dạng dùng chân không túi chứa hàng từng cái gan ngỗng dạng bản. Liên trọng lượng cùng với gan ngỗng hoa văn chờ nhân tố tới nói, trên căn bản tối ưu chính là cái kia phương án đã chọn được. Hạ Nhược Phi lần trước tại không gian bên trong thời điểm, cũng đã đối với dược lý tiến hành rồi một phen xâm nhập phân tích, đã tối ưu hóa đến trên lý thuyết cực hạn. Đương nhiên, tối ưu phương án sản xuất ra gan ngỗng, về khẩu vị có thể hay không đạt đến tiêu chuẩn thậm chí là đạt đến phẩm chất cao, còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Sáng sớm ngày thứ 2, Hạ Nhược Phi liền lái xe tới nội thành Trô Rẽ phòng ăn cơm Tiểu Tây. Tối hôm qua hắn cũng đã cùng phòng ăn cơm Tiểu Tây quản lý Bát Sần liên lạc xong, nói hôm nay sẽ mang một ít gan ngỗng dạng bản. Đi mời hắn giám định một hồi, làm Bát Sần nghe nói khả năng này là đảo nguyên công ty mới sản phẩm thời gian, đã sớm mừng rỡ, lập tức liền đồng ý hắn vốn là thiếu Hạ Nhược Phi một cái ân huệ lớn, hơn nữa đối với một vị nắm giữ đại lượng siêu phẩm chất cao nấm phân thương nghiệp cung ứng, bất luận cái nào cơm tây hành nghề người khẳng định cũng là muốn hết sức đi. Giao hảo, coi như là đối với đảo nguyên công ty gan ngỗng không có bất kỳ hứng thú, hắn chính là sẽ không chút do dự đáp ứng rút một tay. Phòng ăn cơm Tiểu Tây buổi sáng cũng không kinh doanh, Bát Sần chuyên môn để phòng ăn Tiểu Pháp bếp trưởng cùng hắn đồng thời rất sớm chờ đợi ở trong phòng ăn. Hạ Nhược Phi xe lái đến phòng ăn thời điểm vẫn chưa tới 8 giờ rưỡi, Bát Sần tự mình đứng ở cửa nhà hàng khẩu nên tiếp. Hạ Nhược Phi mang theo một cái hòm giữ nhiệt, nhảy xuống nỉ tật 15 xe Việt dã. Hạ tiên sinh, hoan nghênh Bát Sần nhiệt tình no ý nói, tiếp theo hắn nhìn về Hạ Nhược Phi trong tay hòm giữ nhiệt, mắt ánh sáng nóng rực no ý nói. Quý công ty lại muốn đẩy ra sản phẩm mới ta có thể là phi thường chờ mong A Hạ Nhược Phi khiêm tốn no ý nói, đây chỉ là bước đầu ý nghĩ, hiện tại còn không biết chúng ta gan ngông có thể đạt đến cái gì phẩm chất đây. Bát Sần nói, đào nguyên công ty đã là tinh phẩm nguyên liệu nấu ăn đại danh tử, đối với này không nghi ngờ chút nào hạ. Tiên sinh, xin mời vào xin mời hai người bước vào chỗ rẽ phòng ăn cơm Tiểu Tây, Bát Sần trực tiếp đem Hạ Nhược Phi dẫn tới bếp sau. Một cái mang theo thật cao màu trắng đầu bếp mũ người phương Tây đang ở trong phòng bếp tiến hành công tác chuẩn bị. Hạ tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta phòng ăn cơm Tiểu Tây Tiểu Pháp bếp trưởng Gõ Bát Sần nói, Gõ làm Tiểu Pháp gan ngỗng nhưng là nhất tuyệt ta. Hạ Nhược Phi lập tức nói, Gõ tiên sinh lần này làm phiền ngươi. Gõ cười híp mắt no ý nói, Hạ tiên sinh khách khí, đối với quý công ty nấm ta khắc sâu ấn tượng, ta tin tưởng ngài mang tới gan ngỗng cũng nhất định không sẽ khiến người ta thất vọng.